Chương 969, ỷ Thiên Đồ Trùng Ký 2. Thật xin lỗi, phía trước khoan lác. 5 vạn mét vuông giường lớn lại phân phối 200 hầu gái, kia là vương đại chủ y. Bất quá cái giường này cũng không nhỏ, gian phòng càng là cao cấp đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm, không bị cản trở dương khí có chiều sâu. Giản lược thời thượng quốc tế phạm nơi này là xanh nước biển tinh vực chủ tinh một trong hạt mờ ạ tinh. Cái gọi là chủ tinh chính là sư phụ nói tới kia 7 cái vượt qua không gian 6 chiều một trong tinh cầu. Nếu là siêu 6 chiều độ không gian tinh cầu, tự nhiên là văn minh độ cao phát đạt tinh cầu. Hạt mờ ạ tinh là trước mắt xanh nước biển tinh vực thích hợp nhất nhân loại ở lại tinh cầu, không khí trong lành, thảm thực vật bao trùm suất thực cao, khí hậu QNZ đối lập nhau ôn hòa, lại thêm là công nghệ cao sao, cơ hồ là tất cả nhân loại mộng tưởng kết thúc nơi. Làm sao? Cũng không biết nguyên nhân gì, cao y tinh cầu này người, sinh dục tỷ lệ rất thấp, rất thấp, rất thấp. Tại này tỷ lệ sinh đẻ đã thấp đến lệnh người hoa cúc siết chặt tinh cầu, nữ tính tỷ lệ sinh đẻ nhưng lại là thấp đến lệnh hoa cúc đã muốn chạy trốn trình độ. Vì sao muốn thường xuyên nói lên hoa cúc, mời đại bảo bối nhóm tự hành tưởng tượng. Bởi vậy cái này thế giới nữ tính đã bị cho rằng so hoa cúc gấu trúc lớn còn muốn quý giá tồn tại. Cơ hồ vừa ra đời liền nhận cả nhà cùng với tới tự thất đại cô bát đại di lục thẩm tử ngũ bá nương nhóm các loại tầng tầng bảo hộ, bởi vậy cơ hồ mỗi cái nữ hài đều là tiểu công chúa. Nhưng là, xin chú ý nơi này cũng không phải là nữ tôn quốc. Chúa tể thế giới vẫn như cũ là nam tính. Bởi vì tư chất tốt nữ tính đã biến thành sinh dục công cụ, khác nhau chính là có người tôn kính sinh dục công cụ cùng không người tôn kính sinh dục công cụ. Phàm là xuất thân trong sạch nữ hài. Chỉ cần 8 tuổi đi qua toàn diện kiểm tra, thân thể khỏe mạnh, tư chất không tệ, những cái đó cao cấp gia tộc tất nhiên chen chúc mà tới, bày ra các loại điều kiện chờ tước bình phong trúng tuyển. Một khi tuyển định lúc sau, trên cơ bản nữ hài tử này cơ hồ bị nhà trai tiếp quản. Bởi vì nam nữ tỷ lệ thực sự cách xa, cho nên cơ hồ toàn bộ tinh cầu nữ tính tất cả đều là cao gả. Bình thường gia đình nam tính nếu như là có thể may mắn cưới được cái cô nương. Cơ hồ muốn khua chiêng gõ trống khoe khoang, chúng ta nhà tức phụ là nữ, nữ về phần tướng mạo nha, soát thẻ thân phận biểu hiện ngươi giới tính nam, lào bà nữ đã phi thường thổ tử bỏ bẻ. Bạn nữ tức không phải đồng tính, cũng không phải chất keo làn da nhân tạo hàng, ngươi nếu là còn dám không biết tiết phúc đi ghét bỏ nhân ra tướng mạo sợ là sẽ phải bị đánh chết tươi. Dám can đảm bắt bẻ dung mạo ngươi nát như vậy gia đình có thế con nữ sinh chịu gả tới cho các ngươi sinh con dưỡng cái. Đã muốn thắp nhang cầu nguyện được không dám ghét bỏ nhân ra khó coi, ngươi gọi một cuống họng xem, muốn chuyển nhượng tức phụ lời nói, sẽ đến bao nhiêu người chấp nhận đương nhiên, khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nghĩ muốn kéo dài dòng dõi cũng không khó khăn, chỉ cần lấy ra rất ít liên bang tinh thuẫn, tùy tiện tìm một nhà bệnh viện liền có thể thân thỉnh đến chết. Lượng tốt chứng tiến hành phối đôi, còn có thể tùy ý lựa chọn bảo bảo giới tính, sau đó liền an tĩnh chờ đợi bệnh viện thông báo. Bồi dưỡng nghi là một đầu nhiệt độ ổn định mang theo tiếng nước chảy hoàn toàn mô phỏng tử cung đường ống, làm phụ thân, còn có thể ngẫu nhiên đến xem chính mình bảo bối lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao. Đợi đến đứa bé phát dục hoàn hảo, liền sẽ bị theo đường ống bên trong lấy ra, từ bệnh viện xuất cụ thủ tục, phụ thân liền có thể đi bộ dân chính cửa trình báo, phê chuẩn, cắm vào liên bang sao thẻ sau cái này tiểu bảo bảo chính là một cái hợp pháp công dân. Đáng tiếc chính là... Mảnh tinh vực này như là bị nguyền rủa đồng dạng, như vậy nhân công bồi dưỡng ra tới tiểu cô nương, là không có sinh dục năng lực, nam hải ngược lại là hết thể bình thường. Cho nên tại Hải Lam tinh vực gác độc nhất một câu lời mắng người chính là, ngươi là cái ống sinh. Một khi nói ra những lời này, đối phương trở mặt suất có thể đạt tới 100%. Bởi vậy cao quý thế gia nhất định phải chính mình hài tử là từ mụ mụ sinh ra, mà không phải một đầu dây chuyển sản xuất đồng dạng cái ống. Mà bình dân gia đình nghĩ muốn một đêm chợt giàu, chính là sinh ra cái tư chất tốt đẹp nữ nhi, hảo hảo dưỡng đến 8 tuổi, trên cơ bản liền có thể chờ đếm tiền. Lâm Tịch Túc chủ tên là Lạn Sơ, cũng không phải là lớn cỡ nào giàu đại quý nhân gia, sở dĩ có thể ở rộng như vậy mà xa hoa gian phòng, tất cả đều là bởi vì chính mình vị hôn phu sở kẻ phản hồn. Từ khi nàng 8 tuổi bị kiểm tra đến thể năng tư chất cấp độ SSS, lập tức các đại gia tộc đều phái người đến nhà đến thăm. Cuối cùng Lạn Sở cha mẹ lựa chọn hồn gia tộc. Đó là bọn họ trước kia chỉ có thể ở tinh vong thượng nhìn thấy cao cấp gia tộc A hồn gia tộc mở ra điều kiện cũng là tối ưu ác, 50 vạn tinh thuẫn, một tòa ở vào hạt mở ạ tinh thủ phủ lạn chèn biệt thự, một cỗ xa hoa xe bay, cực kỳ hấp dẫn lạn sở cha mẹ điều kiện, là bọn họ có thể đem tinh thần lực tư chất SSS nhi tử bảo bối Daniel đưa đi liên bang tinh liên quân giáo học tập. Phải biết, tốt nghiệp ở tinh liên quân giáo kém cỏi nhất cũng có thể tiến vào quân đội liên bang tử tinh hạ thiết cơ cấu, lấy Daniel tư chất, tiến vào liên bang tổng bộ đều là có khả năng. Người người đều biết, vào tinh liên, liền mang ý nghĩa không cần tham quân theo tầng dưới chốt làm lên, không cần cả ngày cùng những cái đó buồn nôn chủng tộc cùng tàn bạo hải tặc vũ trụ liều mạng, lại có thể trực tiếp trở thành quân đội liên minh sĩ quan. Đầu này đường tắt người người muốn đi, làm sao có thể đi lên người thực sự quá ít. Lạn sơ lúc kia liền trực tiếp bị mang đến hồn gia tộc, cùng chính mình thân nhân không còn gặp mặt qua. Sơ kẹ phản là hồn gia tộc thế hệ này chói mắt nhất tồn tại, hắn từ nhỏ đã bởi vì tướng mạo cực kỳ giống hắn tổ phụ lao hồn rất được tổ mẫu thiên vị. Hắn tổ mẫu tại toàn bộ hồn gia tộc địa vị không tầm thường, bởi vì tổ mẫu tới tự cùng hồn gia tộc đồng dạng cấp bậc là kẻ gia tộc. Đợi đến 8 tuổi, sơ kẹ phản lại đo ra cư nhiên là tinh thần lực SSSS đỉnh cấp tư chất, lập tức trở thành toàn bộ hồn gia tộc kiêu ngạo. Lạn sơ là hồn gia tộc ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng từ lao hồn làm chủ định ra, bởi vì lạn sơ là thể năng SSS tư chất, rất có thể cùng sơ kẻ phản bồi dưỡng ra có song tư chất kinh thế kỳ tài. Lạn sơ 8 tuổi bị mang đến hồn gia tộc đã biết chính mình thân phận, nàng ở tại hồn gia tộc chủ trạch bên trong, toàn bộ chủ trạch 15 tầng đều là thuộc về nàng. Phòng bên trong mô phỏng vườn hoa, thủy liệu pháp phòng, yoga phòng, vũ đạo phòng, phòng đàn, này đó tại trong mắt người khác cực độ xa hoa sở tại, cấu thành lạn sơ một đám tràng cảnh khác biệt nhà tù. Lạn sơ có 2 cái nữ hầu cùng 1 cái sinh hoạt giáo sư 24 giờ sát người chiếu cố nàng. Quả thực so bồi dưỡng một cái vương phi còn muốn nghiêm ngặt, miệng các nàng bên trong nhất thường xuất hiện nói chính là, lạn sơ tiểu thư, như vậy là không đúng, lạn sơ tiểu thư. Mời lại tới một lần nữa nàng như cái bị thiết trí hảo chương trình ra chính người máy, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thời gian làm người khác cho rằng nàng nên làm sự tình. Lạn sở cảm thấy nàng rất thống khổ, thường thường một người trốn đi hút thuốc, loại hành vi này bị cho rằng là thuộc nữ không có nhất giáo dưỡng hành vi, là nàng bất đắc dĩ chống lại. Sau đó có một ngày, một người nam nhân đột nhiên xông vào hắn thế giới. Kia là dạ vịt là kẻ, lao tổ mẫu là hắn thân cô mẫu, cho nên hắn là sở kẻ phản biểu ca. Lạn sở tại mô phỏng vườn hoa trên ghế nằm nhàn nhã phún vân thổ vụ lúc trông thấy một người nam nhân nhanh chân hướng nàng đi tới, đối nàng cởi mở mỉm cười, hàm răng trắng loan dưới ánh mặt trời phát ra một tầng đồ sứ ánh sáng nhu hòa, ngươi tốt, xinh đẹp tiên nữ, ta gọi dạ vịt. Cùng rất nhiều cũ chuyện xưa đồng dạng, lạn sở cùng dạ vịt yêu nhau. Dạ vịt bởi vì chuyện này thường thường bị sở kẻ phản đánh đến mặt mũi bầm dập. Ngoại giới đều đang đồn dương cái này nữ nhân quá không hiểu chuyện. Lạn sở theo người người ca ngợi tiểu công chúa biến thành người người kêu đánh gái điếm tối. Tinh vong thượng đối nàng thảo phạt cho tới bây giờ không đình chỉ qua, lạn sở thành toàn bộ hành tinh liên minh trên mạng so với cái kia nữ minh tinh nhân khí còn muốn nóng nảy nữ nhân. Bị biểu ca xanh biết, nhưng sở kẻ phản vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Hai người cuối cùng vẫn là kết hôn, một năm sau lạn sở sinh hạ một cái nam hải. Biểu đệ cùng nữ nhân yêu mến kết hôn sinh con, dạ vịt cái này si tình loại lựa chọn thủ hộ chính mình yêu mến nhất nữ nhân cùng biểu đệ cùng với bọn họ bà bảo. Sau đó trùng chiều bạo phát, vừa qua khỏi tốt nhất nhật tử không có mấy ngày lạn sở lại bị chủng tộc bên trong 2 cái tiềm hành giả giết chết, trở thành bọn nó mỹ vị bữa ăn. Tiếp nhận kịch bản lâm tịch lại biết, lạn sở tại bị tiềm hành giả ăn đi trước đó đã chết. Là kia đôi hảo huynh đệ động thủ đưa nàng giết chết. Đơn giản là 2 người bị lạn sở bắt gian tại giường. Nguyên lai bị lục vẫn luôn không phải sở kẻ phản, mà là lạn sở gà thăng thiên, cậu thành tiên, bán mình lạn sở hút thuốc phiện, bàn tay heo ăn mặn, cocktail, 2 cái biểu huynh hảo cơ hữu.